Vạn đạo Long Hoàng, chương 3090, cốt ma thực lực bây giờ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh ngưng tụ ra một đầu cửu trảo thần long, tùy tiện một chiêu đánh tan nguyên tu công kích mà cửu trảo thần long một chút việc đều không có. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi tu vi, làm sao có thể, nguyên tu trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả này, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Ở hắn tưởng tượng bên trong, một chiêu này đủ để nghiền ép Lục Minh, đem Lục Minh đánh tan xương nát thịt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng kết quả lại là, hắn một chiêu này bị Lục Minh tùy tiện phá, Lục Minh trên người tàn mát ra một cỗ nhường hắn sợ hãi khí tức. Hắn thực sự khó mà tin được, mới thời gian ngắn như vậy, Lục Minh thực lực làm sao sẽ tới mức này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao, liền chút thực lực ấy, vậy bây giờ đến phiên ta. Chấm, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thanh âm bên trong tràn đầy sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên tu thực lực ở hắn hiện tại xem ra, không chịu nổi một kích. Nguyên tu mặc dù đạt đến nửa bước thần vương, nhưng là hắn trưởng khống thần lực rất phổ thông, chỉ là vương phẩm thần lực mà thôi, thực lực cùng tinh không doanh nửa bước thần vương, kém không biết bao xa, lại càng không cần phải nói cùng Lục Minh so. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trốn, giờ phút này, nguyên tu trong lòng, chỉ có một chữ kia liền là trốn, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thân hình nhanh lùi lại, hướng về một phương hướng khác phóng đi. Nhưng là Lục Minh thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở hắn phía trước, chặn đường đi của hắn lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, nguyên tu hoảng sợ kêu to, một gương mặt mo vặn vẹo thành một đoàn, tất cả đều là hoảng sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tha mạng, nguyên tu gào thét cầu xin tha thứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đọc truyện ở, giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là đáp lại hắn, là Lục Minh tràn ngập sát cơ một chữ. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đầu cửu trảo thần long gầm thét vồ giết về phía nguyên tu, vuốt rồng vồ một cái, liền tóm lấy nguyên tu, sau đó ở nguyên tu sợ hãi trong gào thét ra sức xé ra, đem nguyên tu đánh giết. Nguyên tu, năm đó lúc đầu đã bị hắn tránh thoát một kiếp, nếu không phải hắn chủ động xuất hiện, Lục Minh đều nhanh đem người này quên đi, nhưng hắn bản thân lại nhảy ra chịu chết, ngược lại là chính hợp Lục Minh tâm ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh giết nguyên tu về sau, Lục Minh trong lòng dễ dàng không ít, tiếp tục hướng về Không Huyền Tông bay đi. Còn không có bay bao lâu, liền thấy Không Huyền Tinh bên trong có mấy đạo hồng quang cấp tốc hướng về bên này bay tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là bọn hắn, gocchuyenaudio.com. Lục Minh mỉm cười, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến chính là mấy cái lão giả, một người trong đó chính là Nguyệt Tâm phụ thân, Nguyệt Vô Nhai. Hai người khác cũng là Không Huyền Tông nguyên lão, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên, mới vừa đại chiến, đã bị bọn họ cảm thấy, cho nên mới vội vàng chạy đến. Lục Minh Thánh Tử, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gặp qua Lục Minh Thánh Tử. Nguyệt Vô Nhai đám người nhìn thấy Lục Minh, hơi sững sờ, liền vội vàng hành lễ, khá là kinh ngạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy vị nguyên lão từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lục Minh cười một tiếng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh Thánh Tử, vừa rồi chúng ta cảm giác được phía trước có đại chiến chấn động, ngươi nhưng có phát hiện. Nguyệt Vô Nhai nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nãy là nguyên tu, hắn nghĩ muốn chặn giết ta. Chấm, Lục Minh cười nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên tu, Nguyệt Vô Nhai mấy người biến sắc nói, thánh tử, ngươi không sao chứ, nguyên tu người đâu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứ việc nhìn thấy Lục Minh không có việc gì, nhưng bọn hắn vẫn là lộ ra lo lắng. Nguyên Tu lúc trước thế nhưng là Không Huyền Tông nội môn trưởng lão thiên thần đỉnh phong tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có việc gì, Nguyên Tu đã bị ta giết, Lục Minh hời hợt nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, giết, Nguyệt Vô Nhai mấy người ngây ngẩn cả người, sau đó ánh mắt liếc nhìn Lục Minh bốn phía, nhìn Lục Minh có phải hay không có giúp đỡ cùng một chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ khó mà tin được Nguyên Tu là bị Lục Minh giết. Đi thôi, về Không Huyền Tông, ta có chuyện phải đóng thay mặt. Lục Minh nói xong, đi đầu hướng về Không Huyền Tông bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Vô Nhai đám người chỉ có thể kiềm chế lại trong lòng nghi hoặc. Hơn phân nửa có những cao thủ khác đi theo thánh tử bên người chỉ là không nguyện hiện thân mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Vô Nhai mấy người trong lòng thoáng qua một đạo suy nghĩ, bọn họ vẫn là chưa tin Lục Minh có thể giết Nguyên Tu. Không lâu sau đó, Lục Minh đám người trở về tới Không Huyền Tông, lập tức đem Không Huyền Tông cao tầng triệu tập lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thân phận mặc dù chỉ là Không Huyền Tông một cái thánh tử, nhưng là lực ảnh hưởng lại có thể so với trưởng môn, bởi vì mọi người đều biết Lục Minh phía sau thế nhưng là có một đầu kinh khủng U Long đây. Không Huyền Tông cao tầng hội tụ về sau, Lục Minh đem cửu tuyệt thần tinh sự tình, nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, cửu tuyệt thần tinh lại là bị ám băng tộc đánh cắp. Kê tởm ám băng tộc tần thiên tinh vực kém chút bị hại thảm. Anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người nghe được Lục Minh lời nói về sau, nghị luận ầm ĩ, chư vị ta đây một lần trở về chính là muốn diệt đi ám băng tộc, đoạt lại cửu tuyệt thần tinh, bảo tần thiên tinh vực an toàn, cho nên cần Không Huyền Tông trên dưới phối hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, thánh tử yên tâm, Không Huyền Tông trên dưới tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Vô Nhai cái thứ nhất mở miệng. Chúng ta, nhất định toàn lực phối hợp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên lão khác cũng nhao nhao mở miệng, về phần Âu Dương Thanh Hương đám người, đương nhiên sẽ không phản đối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, vậy là tốt rồi, các ngươi khoảng thời gian này, liền bắt đầu triệu tập nhân thủ A, Lục Minh gật gật đầu. Lục Minh thánh tử ám băng tộc lúc trước thế nhưng là cùng băng phách tộc tranh bá đại tộc thực lực cực mạnh, chỉ bằng vào chúng ta Không Huyền Tông, chỉ sợ không phải đối thủ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Vô Nhai nói, yên tâm, về sau ta sẽ đi một chuyến băng phách tộc, tin tưởng băng phách tộc sẽ phi thường nguyện ý phối hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, vậy là tốt rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Vô Nhai đám người gật gật đầu, sau đó, đông đảo nguyên lão nhao nhao rời đi, bắt đầu chuẩn bị đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà rời khỏi nơi này, hướng về Không Huyền Tông một cái địa phương đi kia liền là U Long bí cảnh. Cốt ma chiếm cự U Long thân thể, một mực U Long bí cảnh tu luyện, khôi phục U Long thực lực, không biết thời gian lâu như vậy U Long khôi phục bao nhiêu thực lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, nói không chừng cần cốt ma hỗ trợ, quen việc dễ làm, Lục Minh tiến nhập U Long bí cảnh, hướng về cốt ma bế quan địa phương bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, Lục Minh liền thấy một đầu to lớn vô cùng U Long, nằm ngang ở đại địa phía trên, như một đầu sơn mạch đồng dạng, thân thể phát ra u quang. Lục Minh, ngươi đã đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa đến, U Long thân thể to lớn bỗng nhúc nhích con mắt thật to, nhìn về phía Lục Minh. Cốt ma tiền bối, đầu này U Long thực lực ngươi khôi phục thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, hắc hắc ngươi cảm thụ một chút a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma cười hắc hắc, sau đó một cỗ khổng lồ long uy từ U Long trên người tản ra. Cỗ này long uy mạnh quả thực kinh thiên động địa, cả tòa U Long bí cảnh đều kịch liệt rung động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. khủng bố, cực kỳ khủng bố, để Lục Minh có loại đối mặt Kim gia gia chủ, Dực Nhân Thế gia chủ những cái này đỉnh phong thần vương cảnh nhân vật. Đây là thần vương đỉnh phong. Gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh run giọng nói, ai u tiểu tử còn có mấy phần kiến thức không sai, đầu này u long thần lực đã bị ta khôi phục lại thần vương đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma cười hắc hắc tràn đầy vẻ đắc ý, lợi hại a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cuồng hì, Lục Minh như thế nào cũng không nghĩ đến cốt ma cư nhiên đã đem u long thực lực khôi phục lại thần vương đỉnh phong, bậc này thực lực không cần nói tần thiên tinh vực coi như ở cửu tuyệt thiên vương phủ, đó đều là chúa tể một phương, đi ngang nhân vật a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần vương phía trên tồn tại không ra, đây chính là vô địch. Đáng tiếc đầu này u long bị trấn áp nhiều năm, bản nguyên tiêu hao nghiêm trọng, coi như ta dùng hết thủ đoạn tối đa cũng chỉ có thể khôi phục đến nước này, khó nói siêu thoát thần vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt ma thở dài, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.